Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, phần 81, Cố Hoài Du nghĩ nghĩ. Vệ Nghiêu nhất quá đánh lung tung lời nói đó là muốn cưới nàng. Vừa muốn mở miệng, lại nghe vệ Linh Hoàn nói tiếp. Người cùng Tống Đại Nhân rất xứng đôi, Cố Hoài Du giật mình. Nhìn về phía vệ Linh Hoàn, công chúa, ta minh bạch. Vệ Linh Hoàn đối với nàng chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói, ta sẽ coi như không biết, vệ Nghiêu hữu kinh vô hiểm bị đưa về tới sau. Liễu Quý Phi từng ngầm dò hỏi quá, biết được là Tống Thời Cần đem vệ Nghiêu từ người phiến trong tay cứu ra. Tất nhiên là thừa hắn cái này ân tình, sao lại từ vệ Nghiêu ngày ngày nhắc mãi chung biết được. Ngày đó trước phát hiện hắn hơn nữa cứu hắn còn có một cái tỷ tỷ. Nhưng nhân Tống Thời Cần tâm duyệt vị kia tiểu thư, không dám nói cho hắn tỷ tỷ tên họ, sợ hãi chính mình cùng hắn tranh đoạt người trong lòng. Liễu Quý Phi làm lơ vệ Nghiêu sau hai câu nói hưu nói vượn. Nàng không phải cái thích thiếu nhân tình người, có nghĩ thầm muốn tìm được vệ Nghiêu trong miệng cái kia tỷ tỷ. Nhưng không khỏi rút dây động rừng gặp phải không cần thiết phiền toái. Cũng không dám bốn phía tìm kiếm ân nhân, âm thầm chiều Tống Thời Cần hỏi thăm quá. Hắn nhưng vẫn không đáp phục, trước khi đi ba ngày, lại bỗng nhiên đệ tin tức lại đây. Thỉnh nàng ở bãi săn thượng hỗ trợ quan tâm Vinh Xương Vương phủ Tam tiểu thư vài phần. Liễu Quý Phi lúc này mới phái người âm thầm tra xét, xác định Cố Hoài Du thân phận, canh giờ không còn sớm, trì hoãn nửa ngày, ta cũng nên đi trở về. Vệ Linh Hoàn nhìn mắt sắc trời nói. Cố Hoài Du gật đầu, tâm tư đã là chạy xa, này hiểu lầm sâu đến, chỉ sợ là rốt cuộc không giải được. Tiểu tâm Đức Phi, đêm nay không cần khoản chi tử. Vệ Linh Hoàn thấp giọng ném xuống một câu. Xoay người, bước chân lại dừng lại, ngày sau nếu có phiền toái, chỉ lo tới tìm ta. Chương 88 Nguyệt Thượng Đầu Cành. Như sương mù hàn mang đem trong thiên địa bịt kín một tầng yên bạch chi sắc. Sao trời dày đặc bầu trời đêm hạ dưới, bãi săn thượng màn tản mát ra loang lổ ánh nến. Lửa trại còn ở đùng bạo cháy tinh, bọn thị vệ mang theo đao tuần tra bên ngoài. Chỉnh tề tiếng bước chân dần dần đi qua, tôn thần y hướng bằng trên bàn bày một cái bạc chén. Ngón trỏ lớn lên lưỡi dao sắc bén ở ánh lửa hạ lóe hàn mang. Tân bậc lửa một chi ngọn nến sau, hắn mới duỗi tay, vòng tay, Cố Hoài Du xử cái ánh mắt, lục chi tiến lên hai bước. Đem nàng sớm đã gỡ xuống men vòng tay đưa tới tôn thần y trong tay. Tôn thần y nhéo vòng tay để sát vào ánh nến nhìn sau một lúc lâu. Không đủ ngón út phẩm chất vòng trên người triền chi liên vụn vặt uốn lượn ban bố. Số đó hoặc nở rộ hoặc nụ hoa cánh hoa sinh động điểm xuyết này thượng. Tùng phẩm lục men men giữ làm đế, cánh hoa bên cạnh miêu chỉ vàng. Màu hồng nhạt cánh hoa đến nhụy hoa chỗ nhan sắc dần dần dày. Số viên màu bảo được khảm trong đó, thủ công tinh xảo, rất là quý trọng, Cố Hoài Du để sát vào nhìn nhìn, men răng tinh tế san bằng, nhưng thật ra nhìn không ra cái nguyên cớ, nàng không tin, Đức Phi chỉ là đơn thuần đưa nàng cái vòng tay đơn giản như vậy. Nếu có cái gì kỳ quặc nhất định che giấu sâu đậm, sẽ không dễ dàng bị người sở nhận thấy được, thứ này không giống như là tân chế. Tôn thần y moi khai tiếp lời chỗ nhìn nhìn. Nhíu mày nói, có chút năm đầu, sư phó nhưng có nhìn ra cái gì kỳ quặc sao? Cố Hoài Du hỏi, tôn thần y phóng tới chóp mũi nghe nghe, vẫn là không có dị thường hương vị. Hắn nguyên nghĩ, dễ dàng nhất động tay chân địa phương là này đa dạng cùng khóa khấu chỗ. Nhưng đối với ánh nến nhìn như vậy sau một lúc lâu, cũng không có bất luận cái gì cổ quái. Tôn thần y lắc lắc đầu, tạm chưa phát hiện cái gì. Lục chi nghĩ nghĩ, lại từ bên cạnh di cái giá nến lại đây, có thể hay không này vòng tay trung gian là trống không? Bên trong tắc đồ vật, tôn thần y ước lượng, lại bắt được trên bàn khái vài cái, lắc đầu, vào tay pha trầm. Không giống như là trống rỗng, kia có thể hay không là ở thiêu chế này vòng tay thời điểm liền bỏ. Thêm đồ vật, tỉ như xen lẫn trong này đó nhan sắc chung. Lục Chi lại nói, sẽ không, men nung khô đối tài liệu cập độ ấm yêu cầu cực cao. Nếu nguyên liệu có tạp chất, tắc sắc không thuần, nhan bất chính, lời nói còn chưa nói xong. Tôn thần y trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn về phía Lục Chi, cười nói, thông minh à, ta như thế nào không nghĩ tới. Lục Chi nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, vẻ mặt mặc danh, vừa không là trống rỗng, lại không phải bỏ thêm đồ vật, sao lại khen nàng thông minh. Tôn thần y từ một bên cầm lấy kia đem tiểu xảo chủy thủ. Hỏi, không ngại ta hư hao một chút đi. Cố Hoài Du nói, xin cứ tự nhiên, men vòng đính làm trong kinh hiểu rõ ra. Dù sao nàng không tính toán mang, hồi kinh lúc sau lại làm một cái ngang nhau bộ dáng đó là. Tôn thần y nhéo đao, đem vòng tay dựng lên, mũi đao ở men giữ màu thượng hung hăng chọc quá, quát hạ một mảnh nhỏ, lại dùng lưỡi dao sạn khởi, phóng tới hỏa thượng nướng một lát sau, chọn tiến trong chén, lấy điểm nước tới, nước lạnh nhập chén. Men dư phấn bị tách ra, trên mặt nước dần dần hiện lên hơi không thể thấy một chút. Tựa ruồi chân lớn nhỏ sắp tí, tôn thần y hướng tới Cố Hoài Du vẫy tay. Lại đây xem, vẫn là kinh Lục Chi nhắc nhở ta mới nhớ tới. Tiền triều khi thiêu chế men tài nghệ không cao, ở nung khô là lúc dễ ở mặt ngoài lưu lại rỗ. Mỗi khi xuất hiện này hiện tượng là lúc. Thợ thủ công thường dùng phương pháp bổ cứu đó là dùng paraffin gia nhập sắc phấn. Bỏ thêm vào đi vào, lại mài rũa hoặc là miêu thượng hoa văn. Mới vừa rồi ta còn nghi hoặc, này khóa khấu chỗ thoạt nhìn có chút năm đầu. Dùng cái gì men giữ màu như thế bóng loáng. Hiện nay xem ra, lại là ở men giữ thượng lại thiêu chế một tầng. Che lại ban đầu tì vết Cố Hoài Du bừng tỉnh. Ngài là nói. Này bổ khuyết đi vào paraffin chung bị trộn lẫn đồ vật. Cực đại khả năng, nếu không có như thế nàng không cần thiết ở men giữ màu thượng lại bao trùm thượng một tầng tôn. Thần y lấy căn ngân châm, hướng tới trong chén tìm kiếm. Một lát sau dơ lên dưới đèn, dùng tay vê đi phía trên dính thủy. Phóng tới chóp mũi nghe thấy một chút sau. Trầm giọng nói, vòng tay ta trước mang về. Nơi này đầu thêm đồ vật là cái gì? Ta còn phải nhìn nhìn lại, Cố Hoài Du gật gật đầu. Vậy làm ơn sư phó, tôn thần y đem vòng tay thu hồi. Việc này ngươi trước coi như không biết, đãi ta điều tra rõ sau lại nói vậy ngày hôm nay cũng thấy được. Cầm mỹ nhân trong tay, còn có một vòng tay cùng ta này giống nhau như đúc. Cũng không biết nàng đeo bao lâu, tôn thần y trên mặt hiện lên nửa điểm do dự. Sau một lúc lâu, thở dài, đè thấp thanh âm nói. Bên sự ngươi đừng đi quản, hậu cung chi tranh, tóm lại liên lụy không đến trên người của ngươi, Cố Hoài Du gật đầu. Thấp giọng nói, ta biết, ta chỉ là lo lắng, cầm mỹ nhân hiện giờ người đang có thai, nếu là xảy ra chuyện. Không biết sẽ gặp phải bao lớn nhiễu loạn, tôn thần y nghĩ nghĩ. Hướng Cố Hoài Du vẫy tay, đãi nàng để sát vào một chút sau. Lấy chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta hôm nay nhìn, nàng không giống như là cái có thai tượng bộ dáng. Cũng có thể là tháng tiểu còn chưa hiện ra. Không dám xác định, tóm lại ngày sau ngươi thấy nàng có thể trốn rất xa là rất xa, Cố Hoài Du gật đầu. Dư quang chỗ liền thấy góc chỗ một con toàn thân tuyết trắng con thỏ chui tiến vào. Dọa canh giữ ở cửa hồng ngọc nhảy dựng, tôn thần y vội vàng đem kia chén nước bát đến trên mặt đất. Cố Hoài Du lại một nhìn kỹ, nhưng còn không phải là cầm mỹ nhân kia chỉ ngự tứ con thỏ sao. Mới vừa phân phó Lục Chi đem giá cắm nến bỏ chạy. Một cái tiểu cung nữ liền vén mảnh tiến vào. Ai nha, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Nàng một phen bế lên con thỏ, hướng tới Cố Hoài Du hành lễ. Đa tạ Cố tiểu thư, Cố Hoài Du cười cười. Cảm tạ ta làm chi? Cung nữ khom người nói. Này con thỏ cùng ngài có duyên, hợp với chạy tới thấy ngài hai lần. Nếu không có ngài ở không chừng đã bị ai lột ra. Còn thỉnh Cố tiểu thư cùng nô tỳ một đạo trở về. Cầm mỹ nhân chắc chắn có thâm tạ, này lý do nói quá mức gượng ép. Nàng màn cự cầm mỹ nhân khá xa, êm đẹp này con thỏ sao có thể chạy đến nàng nơi này tới. Cầm mỹ nhân có tâm tìm nàng, không biết là vì sao, không giấu vết cùng Lục Chi Sử cái ánh mắt, Cố Hoài Du nói, kia đi thôi, cung nữ bế lên con thỏ, cười xoay người, dẫn đầu đi rồi một bước, Cố Hoài Du liễm mục đi theo phía sau, đãi hồng ngọc một vén mảnh tử, gió đêm quất vào mặt mà đến, Cố Hoài Du thân mình quơ quơ, lảo đảo vài bước hướng về bên cạnh liền tài qua đi. Bị Lục Chi tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy, tiểu thư, Lục Chi nửa ôm Cố Hoài Du, khóc hô, tiểu thư, ngài đừng làm ta sợ a. Tiểu cung nữ nghe được nàng một tiếng kêu to, vội vàng xoay người, Lục Chi đã đem Cố Hoài Du đầu ấn vào trong lòng ngực. Cố tiểu thư đây là làm sao vậy? Sửng sốt sau một lúc lâu, tiểu cung nữ mới hỏi, Lục Chi một bên khóc một bên nói, đều do nô tỳ a. Tiểu thư hôm nay giờ mẹo không đến liền đứng dậy chuẩn bị. Liên Thủy cũng không uống thượng một ngụm, lại ngồi không quen xe ngựa, hôn mê nửa ngày mới đến, buổi tối cũng dùng không dưới đồ vật, thân mình vốn là suy yếu. Nô tỳ, nô tỳ, ô ô ô, tiểu cung nữ nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Chi, đang muốn nói chuyện, Lục Chi liền gào khóc lên. Hồng Ngọc, đại phu dặn dò ngươi mang theo mứt hoa quả đâu? Mau, cấp tiểu thư lấy tới, Hồng Ngọc lập tức phản ứng lại đây. Chiều chính mình trên mặt phẩy phẩy, đều do ta, thế nhưng sơ sót, dứt lời liền vội vàng hướng trong chướng chạy tới. Tôn thần y đỉnh lâm ma ma gương mặt kia chạy tới. Mày nhăn thành một đoàn, run run rẩy mà nói. Tiểu thư đây là năm xưa cũ tật, định là quá mức mệt nhọc, lại tái phát, vị cô nương này. Còn thỉnh trở về bẩm báo Cầm mỹ nhân, vọng Cầm mỹ nhân thứ lỗi, trong chướng loạn thành một đoàn. Lục Chi bỗng nhiên chặn ngang bế lên Cố Hoài Du đi nhanh chạy đến mép giường. Đem người gác qua trên giường sau, lại nhìn kia tiểu cung nữ ô ô khóc vài tiếng. Tiểu cung nữ nguyên cũng nghe nói qua này Cố tiểu thư là bởi vì thân mình không hảo mới bị đưa ra đi. Hiện tại thấy này ba người cụ là thần sắc hoảng loạn. Lục Chi càng là nước mắt nước mũi giàn giụa, xem bộ dáng không giống làm bộ, chỉ có thể thở dài. Nếu như thế, kia thật sự quá mức đáng tiếc, Cố tiểu thư hảo hảo tĩnh dưỡng đi, nói xong, liền ôm con thỏ đi ra ngoài. Lục Chi vẫn là khóc hề hề, Hồng Ngọc lấy mứt hoa quả lại đây, giống mô giống dạng cùng uy dược dường như hướng nàng trong miệng tắc một khối. Lại là hảo một hồi bận việc. Tôn thần y hành đến ngoài cửa nhìn thoáng qua, tiểu cung nữ bóng dáng đã ly hảo xa, xoay người nói, được rồi, đừng trang, Cố Hoài Du hít hà một hơi, thiếu chút nữa bị mứt hoa quả nghẹn lại, Lục Chi mới vừa rồi che lại nàng mặt liều mạng hướng trong lòng ngực ấn. Nhưng nghẹn chết người, lớn như vậy buổi tối, nàng tìm tiểu thư muốn làm cái gì? Hồng Ngọc hỏi. Cố Hoài Du nguyên lành đem mứt hoa quả nuốt vào, nhẹ giọng nói, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, nàng tuy không hiểu biết cái này Cầm mỹ nhân. Nhưng hôm nay vừa thấy liền có thể nhìn ra, cậy sủng sinh kiều dùng ở trên người nàng lại thích hợp bất quá. Vị phân còn thấp kém, liền dám không coi ai ra gì, mùng một có thai liền đến chỗ thả ra tiếng gió, xưng là cái hoàng tử, hoàng thượng nhưng thật ra cao hứng. Nhưng này hậu cung bên trong cái nào không phải tàn nhẫn độc ác tồn tại. Lặng yên không một tiếng động lấy nàng tánh mạng càng không phải việc khó. Còn nữa, mặc dù không người đối nàng động thủ, ai có thể bảo đảm khẳng định là cái hoàng tử đâu. Nếu đủ tháng hậu sinh hạ không phải hoàng tử, bởi vì nàng trận này thanh thế to lớn tuyên truyền, hoàng thượng đến lúc đó có bao nhiêu kỳ vọng liền sẽ nhiều thất vọng. Nếu là cái hoàng tử, hiện nay hoàng hậu còn không con, sẽ dung nàng một cái nho nhỏ mỹ nhân dưỡng sao? Huống hồ, nàng còn trong lúc này vì chính mình thụ nhiều như vậy địch. Thấy thế nào đều không giống như là cái có đầu óc. Cố Hoài Du cũng không sợ hôm nay việc chọc đến nàng nhằm vào. Rốt cuộc, nàng có thể sống bao lâu, còn cũng còn chưa biết, có lẽ không đợi Cầm mỹ nhân làm ra cái gì. Đức Phi liền động thủ trước, Cố Hoài Du thở dài, nói, tắt đèn đi, trong bụi cỏ ngủ đông Hạ Trùng sâu kín mà kêu. Đức Phi trong trướng chỉ chừa một chiếc đèn, thật mạnh màn lụa rũ xuống. Nội thất chung Đức Phi chỉ chứa kiện trung y, đi chân trần đứng trên mặt đất, bên cạnh có cái quần áo cổ quái. Trên đầu quấn lấy miếng vải đen khăn lão bà tử, trong tay giơ một phen bậc lửa dược thảo, vây quanh nàng không ngừng vòng, khói lửa mịt mù chung. Đức Phi bị sặc đến mặt đỏ dần, đãi lão bà tử thiêu xong trong tay dược thảo sau, nhịn không được che miệng hỏi, thứ này còn muốn thiêu bao lâu? Lão bà tử tuét miệng, đen nhánh thả phiếm thanh quang nha lộ ra tới, trang bị nàng khô thụ dường như làn da, thoạt nhìn có chút khủng bố, nàng thanh âm khàn khàn, tựa xà mang theo tê thanh, nương nương trên người độc, tạm thời con tim không đến căn nguyên. Chỉ có thể dựa như vậy áp chế, nếu là ngừng, bắn ngược lên đau đớn, so phía trên thứ càng sâu, Đức Phi ôn nhu mặt nạ xé rách. Lộ ra chính là bên trong âm trầm oán độc, vậy ngươi liền mau tìm a, phù gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, là làm cái gì ăn không biết, này độc là chính ngươi xứng, ngươi hiện tại nói cho ta ngươi không có biện pháp giải. Lão bà tử trong cổ họng tựa tạp đàm dọa dọa hai tiếng. Điếu sao mắt chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, độc bị người sửa đổi, nương nương ngài là biết đến, thế gian vạn độc dữ dội nhiều, này dược luyện chế quá trình lại phức tạp, nếu ở trong đó thêm, sửa một hai vị, nếu muốn tìm ra, không phải chuyện dễ, thật sự không phải ngươi người làm. Này độc là trước mắt cái này lão bà tử tự mình nghiên cứu chế tạo, sở hữu phối phương đều ở nàng trong tay. Nếu nói không phải nàng hạ độc, Đức Phi nghĩ không ra còn có ai sẽ, lão bà tử lắc đầu, không phải, lão thân cũng rất muốn biết là ai như vậy có bản lĩnh. Nếu bắt được, nhất định phải gặp hắn. Hết chương.